Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, đây chính là thiên tài. Canh 1, Liễu Nguyệt Nhi rơi vào song phương trung tâm, hai người liền vội vàng thu tay lại, rất sợ không cẩn thận tổn thương đến Liễu Nguyệt Nhi. Vị này tiểu tổ tông cũng không thể tổn thương, thương tổn được, đó chính là đại họa lâm đầu. Người khẳng định không phải Lâm sư huynh giết. Liễu Nguyệt Nhi nói ra, ngươi vì sao nói như vậy? Bạch Thừa tuy có kiêng kỵ, nhưng cũng là chủ nhân một tông, đương nhiên sẽ không sợ hãi run lẩy bẩy. Bởi vì Lâm sư huynh một mực cùng với ta, hắn muốn giết Bạch Văn Xương, ta tự nhiên biết rõ. Liễu Nguyệt Nhi thuận miệng giải thích mấy câu. Bạch Thừa cau mày, Liễu Nguyệt Nhi đều nói như vậy, hắn dĩ nhiên là tin tưởng. Trọng yếu hơn là hắn phát hiện Lâm Tiêu chỉ có chút cơ bát trọng, thực lực này căn bản không giết được Bạch Văn Xương. Hắn sở dĩ bức bách không phải là vì phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Kỳ thực, trong lòng của hắn sớm có ý tưởng, hai đứa con trai mình cũng đều là chết bởi máu trong tay ma giáo. Nghĩ tới huyết ma giáo, hắn lửa giận càng sâu, hận không được giết đến tận cửa đi, đem huyết ma giáo toàn môn tiêu diệt. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn là không dám làm như vậy, mượn hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám. Nếu không phải hắn làm, vậy chúng ta đi. Bạch Thừa vung tay lên, phi hồng cốc người tức sắp rời đi. Tiết Ninh Thanh tựa hồ còn có lời nói, nàng muốn đủ loại khích bác giết Lâm Tiêu để chút phẫn, nhưng mà nàng lại không thể nào nói đến. Nói thật ra, kỳ thực trong lòng nàng cũng không cho rằng Lâm Tiêu có thể giết chết Bạch Văn Xương. Nàng sở dĩ cố ý nói ra Lâm Tiêu chỉ chính là trả thù mà thôi, không thể làm gì phía dưới. Tiết Ninh Thanh dậm chân, oán hận nhìn Lâm Tiêu một cái, bay lên trời. Liễu Nguyệt Nhi phất phất tay, cũng theo đó rời đi. Nhìn thấy phi hồng cốc ly khai, còn lại các tông cửa cũng lần lượt ly khai. Huyết ma giáo sự tình nhất định phải lập tức báo cáo, cụ thể xử lý như thế nào còn cần thận trọng nghiên cứu thảo luận. Ngược lại Mộc Tịch Vân cười híp mắt đánh giá Lâm Tiêu, nhìn Lâm Tiêu toàn thân sợ hãi, ngươi tên tiểu tử này, Tiết Ninh Thanh như vậy hận ngươi, chẳng lẽ ngươi bội tình bạc nghĩa? Còn có Liễu Nguyệt Nhi, chặt chặt, ngươi là làm sao cấu kết với? Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, đây chính là thiên tài, quá mức ưu tú, bị người đố kỵ đố, cũng vì người nơi sùng bái. Ách, Mộc Tịch Vân ngẩn ra, nàng nguyên tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ ngại ngùng, ít nhất cũng biết ấp úng, kết quả hắn vậy mà thổi lên tự mình làm, ngươi còn muốn mặt không? Mộc Tịch Vân lười để ý hắn, lấy ra Bích Hà Vân Không Thuyền, mọi người đi lên, ly khai Bạch Phong bí cảnh. Trước khi rời đi, Mộc Tịch Vân khe khẽ thở dài, lúc đến trùng trùng điệp điệp, trở về ba dưa lượng táo. Nàng với tư cách thử luyện trưởng lão, nhất định là sẽ có trừng phạt, cho dù chuyện này cùng với nàng không có bao nhiêu quan hệ. Bước ngang qua mấy vạn dặm đại địa, mọi người lại trở về Vạn Kiếm Tông. Ba vị trưởng lão vội vàng ly khai, phải đem trong chuyện báo, hơn nữa cảnh cáo người may mắn còn sống sót phải tùy thời đợi nghe điều tra. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng không thể nói gì được, chỉ có trong lòng than thở vì chết đi đồng môn tưởng niệm một phen. Lâm sư huynh, lần này ta muốn bế quan, không được nửa bước kim đan, hết không xuất quan. Lưu Thông trước mà nói, hắn cảm giác sâu sắc áp lực to lớn, nếu không phải Lâm Tiêu che chở hắn, hắn cũng chôn xương tại Bạch Phong bên trong bí cảnh rồi. Nói lời từ biệt Lưu Thông, Lâm Tiêu trở lại tiểu viện mình, cũng bắt đầu bế quan. Lần này, Bạch Phong bí cảnh chuyến đi, hắn tuyệt đối là thu hoạch to lớn nhất người. Còn lại tất cả mọi người, cộng lại thu hoạch, cũng không đuổi kịp hắn vạn nhất. Chỉ là linh thạch, liền cướp bóc vô số, đủ sử dụng một đoạn thời gian. Triệu hoán đến Lam Kiếm Sinh, Lâm Tiêu xuất ra mấy túi chữ vật, trực tiếp phân phó nói, đem những thứ này, cầm đi bán đi, toàn bộ cho ta đổi thành linh thạch. Lam Kiếm Sinh nhận lấy túi chữ vật, thần niệm tìm tòi, không nhịn được hít khí lạnh. Mấy túi chữ vật, trong đó tất cả đều là pháp khí, linh dược, đan dược, nhiều đồ như vậy, coi như là hắn cũng chưa từng thấy qua. Hắn hiểu được, mình chủ nhân này, tại Bạch Phong bên trong bí cảnh, phòng trừng lại giàu to rồi một số lớn phát tài. Mà bây giờ, tìm hắn đến, là muốn hắn thủ tiêu tang vật a. Hắn không biết là, Lâm Tiêu còn rất nhiều đồ vật không có lấy ra, tỉ như linh khí, tỉ như 5.000 năm linh dược, lại tỉ như trên trăm cái cực phẩm bảo khí. Những thứ đó lấy ra có thể đem Lam Kiếm Sinh hù dọa gần chết, cũng không phải Lam Kiếm Sinh có thể bán đi. Nhiều thứ tất nhiên sẽ bị truy xét. Không cần thiết, Lâm Tiêu chuẩn bị tìm cái thời gian tự mình đi ra ngoài một chuyến, đem đồ vật bán đi. Lam Kiếm Sinh ly khai, Lâm Tiêu treo bảng lên, bố trí xong cấm chế, bắt đầu lại một vòng bế quan. Thời gian ung dung, trung tâm hắn bế quan cũng bị cắt đứt qua, chỉ chính là tông môn tìm hắn đi qua, hỏi thăm một chút Bạch Phong bí cảnh sự tình. Lâm Tiêu thuận miệng nói bậy bạ, mặt không đổi sắc, cũng không sợ có người phơi bày hắn. Liền loại này, điều tra lượng lần về sau, sẽ không có người tiếp tục quấy rầy hắn. Tông môn cũng khôi phục yên tĩnh. Về phần ứng đối ra sao huyết ma giáo, đây không phải là Lâm Tiêu lo lắng sự tình. Trời sập xuống, có vóc dáng cao đỡ lấy đi. Lúc trước, hắn là vóc dáng cao. Hiện tại, hắn vẫn còn tương đối lùn. Gần nửa tháng sau đó, Lâm Tiêu tại Vạn Pháp Điện bên trong bước vào nửa bước kim đan, điện linh cũng nắm trong tay. Vạn Pháp Điện hơn nửa quyền khống chế, lại thêm mấy ngày là có thể hoàn toàn khống chế Vạn Pháp Điện. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, tay bắt ấn quyết, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu áp xúc hội tụ trong đan điền ngưng kết. Đây là muốn nguyên khí hóa dịch, sau đó ngưng kết thành đan. Hắn sử dụng là 10 chuyển hỗn nguyên ngưng đan pháp, phải đem nguyên khí áp xúc 10 lần, ngưng kết thành chí cao vô thượng 10 chuyển hỗn nguyên kim đan. Giữa thiên địa, dài đến cực hạn, cái môn này 10 chuyển hỗn nguyên ngưng đan pháp, vượt qua 9 lần, chính là chí cao vô thượng pháp môn. Đồng thời, cũng bởi vì nó vượt hẳn thiên địa cực hạn, cho nên, đang đứng đầu sau đó nhất chuyển thời điểm, sẽ có thiên kiếp hàng lâm, thiên đạo kỵ doanh, nhất định có kiếp nạn. Lâm Tiêu muốn tăng lên mình, còn phải chuẩn bị độ kiếp công việc. Phải biết, độ kiếp, đây chính là tu chân phàm cảnh một cảnh cuối cùng giới. Độ kiếp thành công, liền có thể phi thăng, đạp vào tu chân đại cảnh giới thứ hai, tiên cảnh. Bất quá, cái tên này nha, tại tiên giới liền gọi tiên cảnh, tại ma giới liền gọi ma cảnh, tại linh giới liền gọi linh cảnh. Một lần áp xúc nguyên khí, Lâm Tiêu không phải lần thứ nhất tu luyện, cho nên vẫn tính quen việc dễ làm, tương đối có kinh nghiệm. Tại hắn áp xúc lần thứ ba sau đó, một ngày nào đó, Lâm Tiêu hồi tỉnh lại, xuất ra một cái màu ngọc bích ngọc bài, chính là Liễu Nguyệt Nhi giao cho hắn điện thoại di động. Truyền vào một tia linh lực, một màn ánh sáng bốc lên, Liễu Nguyệt Nhi lập thể ảo ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nàng mặc đến màu xanh nhạt đầm, lộ ra một đoạn nhỏ ngà voi một bản trắng nõn cẳng chân, dưới chân không có mang giày, trong suốt chân ngọc giống như tiểu trân châu một dạng, êm dịu mềm mại, trên đỉnh đầu, vẫn như cũ lượng cái bọc nhỏ con, dùng màu tím nhạt dây cột tóc buộc. Lâm sư huynh, Liễu Nguyệt Nhi đầu tiên là hành lễ, ngọt ngào hô, Nguyệt Nhi sư muội, có chuyện gì không? Lâm Tiêu quãng thời gian trước bế quan, liền để cho nàng không nên quấy rầy mình. Hiện tại quấy rầy, tất nhiên có chuyện. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.